Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, cái này cũng không học, cái kia cũng không học. Vân Húc biết mình lúc sinh ra đời cảnh sắc, A Mẫu cuối cùng sẽ nói cho hắn biết, kia là một cái tế tự chi dạ kết thúc hậu Lê Minh. Tại cổ lão thiên thần tiễn tiêu thất sau đó, chiếc tổ hỏa diễm gấu gấu bay lên, Viêm Đế quang mang che chở lấy bộ tộc. Viêm Đế nói xong cổ lão mà nói, 200 năm trước mặt trời rơi xuống, 200 năm sau mặt trời một lần nữa bay lên, làm hắn mở to mắt, vẫn như cũ có thể nhìn thấy mặt trời lên tại Đông Hải. Làm hắn ngủ sau đó, chiếu rọi mảnh này thiên địa mặt trời, cùng đi qua cái kia một vòng đã khác nhau rất lớn. Mặt trời từ đầu đến cuối tại mái vòm chiếu rọi thương sinh. Mọi người đối với mặt trời cũng từ đầu đến cuối ôm lấy kính ý. A Mẫu dù sao là nói qua, hắn là nghênh đón ánh mặt trời mà lên tiếng. Hắn đến để cho Xích Phương thị các tộc nhân đều mừng rỡ như điên. Linh Sơn thập vu đem hắn dơ lên cao cao. Lão tộc trưởng đem hắn ôm vào trong ngực. Nhị bát thần nhân cho hắn múa lên. Vu Tắc cho hắn đặt tên là Húc. Cái gọi là Húc người, chính là Thái Dương vừa mới bay lên hình dạng A. Cho nên Vân Húc tại tộc nhân dạy bảo bên trong lớn lên. Cũng thiết thực có thể cảm giác được Hồng Châu chi địa hôm đó trăng non dị biến hóa. A Mẫu còn nói qua, kia là Vu nói chuyện qua, Vu đã từng cùng tất cả mọi người nói qua, đây là một cái văn minh cháy hừng hực thời đại, thịnh vượng mà to lớn. 7 tuổi hài tử đã hiểu được rất nhiều sự tình, càng không cần nói là cái này thời đại 7 tuổi hài tử. 13 tuổi hài tử liền đã trưởng thành, văn mệnh năm đó đi tới phương Nam lúc, bất quá mới 12 tuổi. Vu lúc nào trở về đâu, Vân Húc dù sao là theo mọi người đi trong ruộng lao động lúc. Hỏi dò vấn đề này, mặc dù hắn lao động, cũng chỉ là ngồi tại đại thạch nghiêu cõng lên, nhìn xem thạch nghiêu canh tác mà thôi. Xích Phương thị các tộc nhân đều nói, Vu khẳng định sẽ trở về. Vu hiện tại muốn đi cùng một cái rất xấu bộ lạc làm đấu tranh. Hắn đi Trung Nguyên, đi yết kiến thiên đế. Về tới Xích Phương thị cổ lão tổ đất, Vu thay thế chúng ta về nhà đi. Sang năm ăn Tết phía trước hắn khẳng định trở về. Nếu là hắn không có trở về đâu, Vân Húc tế. Thanh tế khí hỏi dò. Vân Bàn nói, kia liền lần sau nhất định. Những người Nam Phương, thường xuyên sẽ nói một ít kỳ kỳ quái quái mà nói. Dần già, Vân Húc cũng học được nhất định tao thoại thiên phú. Nên như thế. Đại thể trong tính cách còn là rất giản dị. Vân Húc thích cùng Vân Bàn thúc thúc cùng nhau chơi đùa. Thế nhưng những người khác nói cho hắn biết, rời xa Vân Bàn, mà còn trách cứ Vân Bàn, không cho phép hắn mang mồi nổ cho Vân Húc. Thế nhưng Vân Húc rất ưa thích chơi mồi nổ, thậm chí thường xuyên có mồi nổ chẳng biết tại sao xuất hiện trong tay hắn. Vì thế Vân Bàn cũng rất kỳ quái. Sau này phát hiện, có đôi khi sẽ xuất hiện một cái rất kỳ quái trộm đồ bóng đen, cái kia hẳn là La La sao, vì sao lại dạng? Này, đúng a, La La làm sao biết cùng Vân Húc trở thành bằng hữu đâu, phương Nam kẻ cắp chuyên nghiệp là La La. Mặc dù La La cùng Thánh Gấu cùng một chỗ mở rộng bầy quầy bán hàng sau đó, liền chưa từng xuất hiện đại quy mô ăn cướp sự kiện. Thế nhưng chỉ cần Vân Húc muốn chơi mồi nổ, trong tay hắn sẽ xuất hiện mồi nổ, chính là mặc dù ta không có mồi nổ, thế nhưng mồi nổ sẽ tự mình tới tìm ta liên quan tới Vân Húc vì sao lại cùng La La trở thành bằng hữu. Đây là một cái khác rất kỳ diệu sự tình. Vân Húc một lần trông thấy La La trộm đồ, thế nhưng bị một cái kỳ quái người đeo mặt nạ ngăn trở. Người đeo mặt nạ kia còn nói cho Vân Húc rất nhiều cố sự, bao quát rất nhiều. Liền Xích Phương thị tộc nhân đều không biết, liên quan tới Viêm Đế cố sự. Sau này La La liền cùng Vân Húc kết giao bằng hữu, mà còn La La sẽ vụng trộm mang theo Vân Húc đi trong rừng rậm nhập hàng. Vân Húc ngay từ đầu không biết những cái kia đi săn đến đồ vật đi nơi nào. Thẳng đến có một ngày thấy được cầm rất nhiều vật tư, đã rất mập mạp Thánh Gấu. Vân Húc đối Thánh Gấu rất có kính ý. Mỗi lần nhìn thấy nó đều sẽ xưng hô hắn vì tiên sinh. Nghe nói xưng hô thế này là dùng đến tán dương những cái kia rất có đức hạnh người. Hồng Châu có rất nhiều dị thú. Thế nhưng thánh gấu đức hạnh là tốt nhất. Vân Húc lại so đo. Cao Tử vẫn như cũ tham ăn lười làm. Còn có Đại Đăng Thiệp, Lão Đà Long, Lão Rùa, bọn hắn tại ruộng muối phụ cận cuộc sống. Còn có đồng ruộng bên trong thường thường trông thấy lợn con. Còn có một cái kỳ quái ba đầu điểu cùng một cái ngũ thải gà mái. Còn có chính mình thích nhất chó con cùng họa đấu bảy. Còn có ưa thích gặm khoáng thạch Thiết Nghiêu. Nghe nói Thiết Nghiêu bây giờ bị lừa gạt đến rồi à, Hồng Thúc Thúc trong xưởng còn có. Còn có một đám kỳ quái hỏa lão chuột. Bây giờ tại nhà ấm lều lớn bên trong cư trú giữa thiên địa. Có thật nhiều kỳ quái cùng có ý tứ động vật đâu. Ngoại trừ những động vật, Vân Húc cũng thích cùng người đeo mặt nạ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Bởi vì hắn có rất nhiều cố sự. Bất quá hắn gần nhất dạ dày dường như không tốt lắm. Thường xuyên tiêu chảy, Vân Húc thích nhất người đeo mặt nạ một điểm. Là bởi vì người đeo mặt nạ thường xuyên kể một ít tán dương vu mà nói. Vân Húc mỗi khi nghe được loại lời này, liền có thể kiêu ngạo giơ cao tiểu lồng ngực. Hiểu được vu là trên đời vĩ đại nhất người rồi. Cho tới người mang mặt nạ này đến cùng là ai? Vân Húc ngay từ đầu nói cho Bắc Môn Thành bọn hắn. Bắc Môn Thành bọn hắn nghe xong, cũng không có làm ra cái gì đặc biệt biểu thị. Chỉ là lộ ra Vân Húc có một ít không hiểu thần sắc. Giống như là kinh ngạc cùng thật to nghi hoặc, nhưng bất luận nói thế nào, Bắc Môn Thành bá bá bọn hắn đều nói người mang mặt nạ này là cái người tốt. Như thế Vân Húc cũng liền tin tưởng người mang mặt nạ này là người tốt. Vân Húc có đôi khi cũng sẽ nói cho người đeo mặt nạ. Nếu như hắn dạ dày không tốt, có thể trừ vu phán ra ra cùng vu cô nãi nãi nơi đó trị một chút. Thế nhưng người đeo mặt nạ đối bọn hắn y dược thủ đoạn dường như 10 phần không có lòng tin. Trong làng cũng tới một ít cái khác địa phương người. Có thần nhân, có dã nhân, có nơi khác bộ tộc. Vân Húc thích xem phun lửa yếm hỏa người. Nên như thế càng ưa thích một thân bức cách quân tử quốc người. Còn có mọc ra cánh vũ dân người. Còn có thần thần bí bí khắp nơi bán thuốc giả bất tử quốc người. Cùng với dơ lên rất nhiều lương thực tới đây đổi lấy cuộc sống sản phẩm bá phục quốc người. Húc a, hiện tại ta dạy cho ngươi một cái pháp thuật có được hay không a? Tốt. Thế nhưng ta muốn học rất lợi hại pháp thuật nha. Vân Húc nhìn xem người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ khoa tay một cái. Đột nhiên hỏi, ngươi hiểu được cái gì là lợi hại pháp thuật đâu? Vân Húc cõng tiểu cung tên. Cầm đoàn mâu. Ồ ồ suy nghĩ một chút. Đối diện cụ có người nói. Ta nghe nói a, Bắc Môn Thành bá bá bọn hắn sống rồi hơn mấy trăm năm. Có phải là thật hay không a? Mặt nạ có người nói. Là thật, bọn hắn là luyện khí sĩ. Vân Húc nói. Kia ta cũng muốn học sống rất lâu pháp thuật. Người đeo mặt nạ thở dài nói. Ai nha, ta không phải cùng ngươi nói qua. Viêm đế nữ nhi đi theo Xích Tùng Tử, vâng vâng. Người nói qua, thế nhưng ta cùng các nàng không đồng dạng, ta có thể từ hiện tại luyện a. A mẫu nói rồi, rèn luyện thân thể, tuổi còn nhỏ lúc, hiệu quả mới rõ rệt. Vân Húc đem mâu nhét vào trên mặt đất, cắm eo nhỏ, để ý không thẳng khí cũng cường tráng. Người đeo mặt nạ gãi đầu một cái. Người tiểu hài này, chạy còn không có học được, liền muốn học bay. Vân Húc không phục, lập tức chạy hai bước. Ta học được chạy, cho nên ta muốn học bay. Quy luật không có vấn đề gì cả. Người đeo mặt nạ không thể làm gì khác hơn nói. Không tốt, không bằng ta truyền cho ngươi hàng phục hổ báo pháp thuật. Vân Húc. Không học, không học. Người đeo mặt nạ lại nói. Kia ta truyền cho ngươi cử đỉnh liệt thạch thần lực. Vân Húc lại chỉ là lắc đầu. Người đeo mặt nạ bất đắc dĩ dựng thẳng lên một ngón tay. Lập tức một đạo khí quang phi kiếm hiển hóa. Nói, kia ta truyền cho ngươi trăm bộ phi kiếm chi thuật. Vân Húc nhìn xem tiểu kiếm này. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Thế nhưng hung hăng nuốt nước miếng. Ngạnh sinh sinh nói, không được trường sinh, không học. Người đeo mặt nạ lập tức cũng ra vẻ sinh khí. Không được trường sinh chi pháp. Ngươi liền không học sao? Ngươi tiểu hài này. Cái này cũng không học. cái kia cũng không học. Đầu đưa qua đến, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.